Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với tập số 62 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì cuối cùng Cố Thành Sơn đã có thể ngăn được trận chiến tranh giữa đế quốc cùng với liên bang tự do. Và lúc này thì Cố Thành Sơn đang cố gắng dò hỏi cái vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Phục Hy tình hình của Hoàng Tuyền lúc này. Thế nhưng mà có vẻ dường như là cái vị quốc vương này cũng không muốn tiết lộ gì cả. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 62 với tựa đề là Chiều Âm và Địa Kiếm. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ cố gắng giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe chuyện. Thứ hai, người là một người có tiền đồ. Nếu như nguyện làm thuộc hạ của ta, đợi đến khi địa ngục hàn băng bao trùm toàn bộ nhân gian, thì ta sẽ căn cứ vào công lao của người để chuyển hóa người trở thành người chết mạnh mẽ nhất của địa ngục hàn băng. Cố Thanh Sơn nghe vậy cười cười nói: ngày mới vừa đây thôi, ông còn ăn sạch linh hồn của hậu duệ mình trước mặt tôi. Như vậy sao tôi dám nương nhờ vào ông chứ? Bộ xương lại nói: cái này chính là vinh quang của họ. Bọn họ đâu có tự nguyện. Hậu duệ thất bại, không xứng đi theo ta. Vì sao? Bộ xương mặc áo bào đen thấp giọng nói: bất luận ở nhân gian hay là ở địa ngục, chỉ có những cường giả đã từng trải qua lễ rửa tội cá lớn nuốt cá bé thì mới có thể củng cố được sự thống trị của chính mình. Cái này có gì sai sao? Bộ xương mặc áo đen kích động nắm chặt xương tay, toàn thân tản mát ra một làn khói bụi tràn đầy. Ta đã mang theo toàn bộ địa ngục hàn băng quay lại rồi. Đời này có vô số linh hồn tuyệt vời, có thể khiến cho ta từng bước một trở nên mạnh mẽ hơn. Người là một con người, nếu như đi theo ta thì chắc chắn sẽ nhận được những phần thưởng trước này chưa từng có. Bằng không... Bộ xương mặc áo bào đen đã giơ hàn băng kiếm trong tay lên, ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng. Sao? Người cũng biết dùng kiếm? Ánh mắt Cố Thanh Sơn sáng lên. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền cũng tồn tại kiếm thuật sao? Cho tới bây giờ, Cố Thanh Sơn còn chưa từng thấy qua. Hắn không có làm thêm bất cứ động tác gì khác. Hai thanh kiếm lặng yên, hiện hiện giữa không trung, một trái, một phải, dựng đứng ở bên cạnh hắn. Bộ xương mặc áo bào đen lặng yên khoang một hơi thở, rồi thì u ám nói: chính mình muốn chết như vậy thì đừng có mà trách người khác. Ông ta đứng lên, bảo tọa hàn băng lập tức hóa thành một đoàn băng sương mù. Những sương mù này lưỡng lự không đi, lượn lờ ở trong tay của bộ xương mặc áo bào đen. Một cái khác thì lơ lửng ở trên hàn băng kiếm. Cảm thụ sự tuyệt vọng đi. Bộ xương mặc áo bào đen nỉ non nói. Hàn băng kiếm phát ra một âm thanh bén nhọn. Chỉ một thoáng sau, những âm thanh cầm rú thê lương và thống khổ, chửi bới, khóc lóc thảm thiết, cầu khẩn, trù lên, thét lên, rên rỉ đều đồng thời vang lên. Những âm thanh này tràn ngập khắp không gian, khiến cho những ai nghe được có cảm giác giống như là rơi xuống địa ngục vậy. Trước mắt Cố Thanh Sơn tối sầm lại, tựa hồ như sắp bị kéo tới một chỗ rất kinh khủng. Sau một khắc, trên người của hắn đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng bảy màu. Trong hư không, cánh hoa ngập trời cùng với các loại thủy thú cũng theo đó mà tràn xuống. Hư ảnh của 6 vị hộ pháp thiện thần trong tay cầm theo các loại binh khí dần hiện ra. 6 vị hộ pháp thiện thần bao vây lấy Cố Thành Sơn rồi cùng quát lên: hồng!

Lúc còn ở thế giới thần võ, hắn đã lấy được thần thông hạng nhất, gọi là tâm ý thương thông. Tâm ý thương thông khiến cho người ta trời sinh đã có thể hiểu được tâm ý của khí linh. Cho tới nay, cho dù chiếu âm kiếm có thể biểu đạt bất cứ ý tứ gì, thì Cố Thành Sơn cũng đều có thể hiểu được. Ngoại trừ thần thông của chiếu âm kiếm, khổ hại giải độ. Về cái thần thông này, Cố Thành Sơn hoàn toàn không thể nào giải thích được ý tứ của chiếu âm kiếm. Thế nhưng hiện tại, nếu như chiếu âm kiếm muốn bức thiết, muốn khiêu chiến, thì Cố Thành Sơn liền cầm chặt chuôi kiếm của nó. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra một thông báo nhắc nhở. Chiếu âm kiếm yêu cầu sử dụng linh hồn lực của ngài, tổng cộng tốn 100 điểm. Ngài có cho phép nó sử dụng hồn lực của ngài hay không? Cái này thì cũng giống như lúc trước. Lúc Hoàng đế Phục Hy bóp nát băng châu, trên bầu trời liền xuất hiện một luồng nước lớn. Chiếu âm kiếm sử dụng hồn lực của Cố Thành Sơn liền trực tiếp giúp cho hắn tránh được công kích của luồng nước kia. Một lần đó, chiếu âm kiếm đã dùng 10 điểm hồn lực, nhưng mà lúc này nó lại yêu cầu tới những 100 điểm. Cố Thành Sơn không hề do dự mà lập tức nói, cho phép. Một thông báo nhắc nhở mới lập tức xuất hiện. Chiếu âm kiếm đã lấy được 100 điểm hồn lực. Chỉ thấy một trận cuồng phong vô hình lượn lờ xung quanh Cố Thành Sơn, kéo dài từ trên người của hắn xuống kiếm chiếu âm. Mũi kiếm của chiếu âm kiếm có chút rung rung. Nó giống như đang chuẩn bị thứ gì đó. Con sông lớn mờ nhạt đang cuốn tới, dường như sắp bắt kịp tốc độ bay của Cố Thành Sơn. Nước sông sắp đến trước mặt của hắn. Trận cuồng phong kia đã thổi trúng thân hình bất ổn của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn đành phải dùng toàn lực mà lùi ra. Bộ xương mặc áo bào đen đứng khoanh tay, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn bộ dáng của nó thì dường như đang rất hưởng thụ một màn trước mắt này. Đầu tiên, bộ xương sơ hai tay lên. Cả dòng sông lớn cũng theo lệnh của nó mà dựng đứng thành một cột xà sóng che kín cả bầu trời. Đi chết đi. Bộ xương mặc áo bào đen rít gào nói. Sóng lớn bay nhào tới. Chiếu ống kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dữ dội về phía cột sóng lớn. Cố Thành Sơn lập tức hiểu được ý của nó. Hắn cắn răng một cái, giơ cao chiếu âm kiếm lên, chỉ thẳng về phía con sóng lớn. Thôi đi, nếu như thực sự không được, thì vào thời khắc cuối cùng lại chạy trốn cũng không sao. Hiện tại vẫn nên tin tưởng vào kiếm của mình trước. Luồng ý nghĩ này chỉ mới vừa chạy ngang qua đầu Cố Thành Sơn thôi, thì ngọn sóng lớn kia đã che kín toàn bộ bầu trời, mang theo một mảnh trời u ám đổ ập xuống. Oành một tiếng, sóng lớn đổ ập xuống, đầu tiên là đánh lên mũi kiếm của chiếu âm kiếm, sau đó thì nó hướng về phía Cố Thành Sơn. Thế nhưng không, không có sau đó, chỉ một thoáng sau, dòng sông mạnh mẽ kia đã chui hết vào bên trong. Mũi kiếm của chiếu âm kiếm biến mất không thấy đâu. Một dòng sông lớn che khuất bầu trời, vậy mà chỉ trong một hơi thở thôi đã bị chiếu âm kiếm hấp thu sạch sẽ. Dị tượng trên bầu trời cũng vì vậy mà tiêu tán. Duyên vân lãnh vũ lại xuất hiện một lần nữa. Cố Thành Sơn thất thần, vẫn còn bảo trì tư thế giơ kiếm như lúc trước. Lúc này thì chiếu âm kiếm trong tay của Cố Thành Sơn khẽ nảy lên một cái. Nó lại nhảy thêm một chút nữa. Ngay sau đó, nó liền không ngừng giãy giụa một cách có tiết tấu. Trong lòng của Cố Thành Sơn bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Chiếu âm kiếm một bên vừa nhảy, một bên thì phát ra những âm thanh vù vù. Bảo bối, bảo bối. Đây chính là bảo bối. Đây là ý của nó. Cố Thành Sơn hoàn toàn có thể cảm thụ được sự vui mừng khôn xiết của chiếu âm kiếm. Nói như vậy, nó đã nuốt một con sông rồi sao? Cố Thành Sơn âm thầm suy tư. Bên trong dòng sông kia có một giọt nước của sông Vòng Xuyên. Một giọt nước Vòng Xuyên có đủ năng lực của quy tắc lục đạo, cho nên nó tất nhiên sẽ là một loại bảo bối. Nhìn cái bộ dáng trân trọng của bộ xương mặc áo bào đen kia thì có thể thấy rằng Giọt nước phong xuyên kia rất khó để có thể lấy được. Vậy mà Chiều Âm Kiếm lại đoạt lấy giọt nước phong xuyên kia. Cái này có chút... Bộ xương mặc áo bào đen giống như là mới tỉnh lại từ bên trong mộng vậy, quá to. Trả giọt nước phong xuyên lại cho ta. Cố Thanh Sơn ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Ai, cái gì mà giọt nước phong xuyên, ở đâu? Tại sao ta lại chưa có từng nhìn thấy? Đó là bảo vật mà ta phải tiêu phí mất mấy nghìn năm mới lấy được. Bộ xương khô nghiến răng nghiến lợi nói. Người được lắm, ta phải cho người chết không có chỗ chôn. Ông ta điểm một cái lên trường kiếm Hàn Băng, quát khẽ. Oán hận khô ma. Bên trên trường kiếm Hàn Băng liền bộc phát ra từng đoàn xương trắng lạnh như băng. Thân hình của 10 bộ xương khô mặc áo giáp, đầu đội vương miện đang từ bên trong đám sương mù, xếp thành hai hàng. Vô số đạo hắc khí ngưng tụ thành hư ảnh quỷ quái, vô cùng quỷ dị. Chúng vây quanh những bộ xương khô và phát ra cả những âm thanh gào thét. Bộ xương mặc áo bào đen phát ra một tiếng cười man rợ. Đây không phải là nhân bản, đây là hoàng đế của các thời kỳ của đế quốc Phục Hy. Bọn họ đều đi ra từ trong đào thương và máu của chiến tranh. Âm thanh của ông ta trở nên tràn ngập áp bức. Thức thôi thì mau trả giọt nước vòng xuyên lại cho ta. Nếu như vậy thì ta có thể giúp cho người được toàn thây. Đây chính là con át chủ bài cường đại nhất của bộ xương mặc áo bào đen. Nhờ vào những quái vật này nên hắn ở trong Hàn Băng địa ngục đều không hề gặp phải bất cứ bất lợi gì. Lên giết hắn cho ta, sau đó thì tàn sát hàng loạt người dân trong thành phố. Ta muốn tất cả linh hồn của bọn chúng. Bộ xương mặc áo bào đen quát lên. Đám oán hận khô ma đồng loạt phát ra những tiếng gào thét khàn khàn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía 20 tên oán hận khô ma kia. Mỗi một tên oán quỷ đều có một binh khí khác nhau. Bọn chúng khẳng định là sẽ có những loại năng lực cường đại khác nhau. Sau lưng những oán hận khô ma là bộ xương mặc áo bào đen đang cầm trường kiếm Hàn Băng trong tay, đang nhằm nghe tìm kiếm cơ hội. Bọn chúng thật sự là muốn bắt đầu từ đây, giết qua cả một đường, giết chính bản thân mình, rồi lại giết chết tất cả đối thủ của mình. 20 tên oán hận khô ma cùng nhau cầm rú. Bóng dáng của một tên oán hận khô ma biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Thành Sơn. Nó vùng vẫy một cái rìu cực lớn, bổ về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn phát Chiều Âm Kiếm lên, đối diện với một màn trước mặt thì vung kiếm lên. Trường kiếm liền xoẹt qua cái cổ của oán hận khô ma. Một kiếm mang theo một đạo khói đen bay xẹt qua cổ của tên oán hận khô ma đó. Đầu của nó vẫn còn nằm ngay ngắn ở trên chiếc cổ. Nó cầm rú lên, lại một lần nữa bổ nhào về phía Cố Thành Sơn. Thần niệm của Cố Thành Sơn tỏa ra bốn phía, nhưng vẫn thấy 20 tên oán hận khô ma đó chen chúc nhau đi tới. Hắn vội vàng bay ngược lại. Oán hận khô ma đã thuộc về phạm trù thần ma, sinh linh tuyệt đối không cách nào có thể chiến thắng được chúng. Bộ xương mặc áo bào đen nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ ta sẽ cho chúng nó dóc xương lóc thịt người khi còn sống, rồi lại chậm rãi tìm giọt nước vòng xuyên. Cố Thanh Sơn lùi sang một bên, suy nghĩ ra kế sách ứng phó. Lời nói của bộ xương mặc áo bào đen cũng là một loại manh mối. Sinh linh không cách nào có thể chiến thắng được thần ma. Nếu như mỗi một kiếm của mình đều không có cách nào khiến cho đối phương bị thương, như vậy thực sự đúng là khó mà đối phó. Hắn đang suy nghĩ thì thấy thao tác của giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ như đom đóm. Địa kiếm thỉnh cầu hấp thu hồn lực của ngài.

Trên giao diện thao tác chiến thần, hồn lực tiêu hao đã ngừng lại. Cả cuộc chiến tổng cộng mới dùng có 5 giây, cũng chính là 50 điểm hồn lực. Mấy dòng nhắc nhở chiến đấu liền hiện ra. Ngài và địa kiếm chia đều chiến lợi phẩm thu được. Ngài đã lấy được 100 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại 4.941.6/300. Cái này là quá có lời rồi. Nhưng mà oán hận khổ mà, với tư cách là thần mà, tại sao lại có ít hồn lực tới như vậy? Có lẽ do đoán được suy nghĩ của Cố Thành Sơn, hệ thống chiến thần liền giải thích. Những quái vật này, mặc dù có một chút ít năng lực, nhưng chúng ngay cả thần ma cấp thấp nhất cũng không được tính. Bốn phía là một mạng yên tĩnh. Cố Thành Sơn phát giác được sự khác thường để ngẩng đầu nhìn về phía bộ xương mặc áo bào đen. Thần niệm của hắn vẫn luôn một mực chú ý tới bộ xương mặc áo bào đen, nhưng lại phát hiện ra là đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ thấy bộ xương mặc áo bào đen đó đờ đẫn đứng ở trong không trung. Nó mãi vẫn không hề nhúc nhích gì. Lúc này thì bộ xương mới chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Cố Thành Sơn. Oán hận khổ mà của ta, trả lại cho ta. Cố Thành Sơn nghiêm mặt nói. Ai, thật xin lỗi, oán hận khổ mà cái thứ gì đó ta không có trông thấy. Toàn bộ toàn thân của bộ xương mặc áo bào đen run lên. Ông ta run rẩy đứng ở trong mưa gió, mặc cho nước mưa lạnh băng rơi mạnh vào sọ não, nhanh chóng bị xối cho ướt sũng. Bộ xương khô mặc áo bào đen phải hít sâu mấy hơi, sau đó mới có thể bình tĩnh trở lại. Vì muốn chinh phục nhân gian, ông ta đã hoài tâm chuẩn bị xong 3.000 chiêu địa sát, thế nhưng tất cả đều bị đối phương phá sạch. Bộ xương khô mặc áo bào đen cảm thấy chóng mặt. Hủy đi khô ma của ta, đoạt mất bảo vật của ta. Bộ xương khô mặc áo bào đen nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta, ống tay áo của ông ta chuyển động, cả người bay vút lên cao. Giống như một bóng đen phiêu du trên không trung, bộ xương khô mặc áo bào đen nhào tới. Ta muốn dùng chính tay của mình giết chết người. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói. Cố Thành Sơn thấp giọng hỏi. Có thể đối phó với ông ta không? Đây chỉ là người chết bình thường, sức mạnh của ta vô dụng đối với ông ta. Địa kiếm nói. Người chết bình thường sao? Vậy được, để ta. Cố Thành Sơn nói. Sau đó hắn đổi danh hiệu chiến thần sang du kích tướng quân. Du kích tướng quân trang bị danh hiệu này chuyển thành kỹ năng tấn công nhanh trung cấp. Tấn công nhanh trung cấp, tốc độ tấn công của người chơi tăng thêm 15%. Hắn niệm quyết điều khiển kiếm, chiều âm kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn, phụ trách việc phòng thủ. Địa kiếm hóa thành tàn ảnh rồi bỗng nhiên biến mất. Ầm một tiếng, bộ xương khô mặc áo bào đen bị đánh bay lùi vào bên trong bóng tối. Người cũng đi đi, Cố Thành Sơn nói khẽ. Chiều âm kiếm chợt lóe lên, những âm thanh chói tai vang lên, thanh kiếm bay về phía bóng đen. Tốc độ của địa kiếm cũng nhanh hơn. Những hai thanh kiếm bay loạn xạ trên không, lại hóa thành tàn ảnh, bay nhanh như thoi. Bộ xương khô mặc áo bào đen bị đâm đến cả người run bần bật, thân thể rách dưới giống như là một cái sàng vậy. Đây là cái thứ kiếm thuật gì? Bộ xương khô mặc áo bào đen sợ hãi hỏi. Phi kiếm không hề ngừng lại, tốc độ rất nhanh, ông ta vốn dĩ không thể nào tránh được. Bộ xương khô mặc áo bào đen cắn răng, biến hóa thành một đám sương mù lao đến chỗ Cố Thành Sơn. Tốc độ của ông ta đã đạt đến cực hạn, quả nhiên tránh được hai thanh kiếm. Trong nháy mắt, bộ xương khô mặc áo bào đen đã đến trước mặt Cố Thành Sơn. Nhóc con, đi chết đi. Ông ta điên cuồng mà hét lên một tiếng. Trường kiếm hàn băng xuất hiện ở trong tay của ông ta, mang theo khí lạnh dày đặc chém về phía Cố Thành Sơn. Kiếm thuật như vậy mà muốn giết ta sao? Cố Thành Sơn giơ tay, chiều âm kiếm nhanh chóng đổi phương hướng, rơi vào trong tay của hắn. Hắn nắm chặt lấy chiêu âm kiếm, đánh vào chính diện. Hai thanh kiếm công thủ qua lại, không tới 10 chiêu, Cố Thanh Sơn đã hất thanh kiếm của đối phương đi. Chiêu âm kiếm hướng thẳng về phía trước, mà đâm mạnh vào cổ của đối phương. Bộ xương khô mặc áo bào đen, bị năng lượng của trường kiếm tác động tới, cả cơ thể bị đẩy lùi về phía sau. Ông ta vẫn nộ gầm lên một tiếng, mặc cho trường kiếm đâm sâu vào bên trong cổ, cả cơ thể vẫn tiếp tục lao về phía trước. Cả cơ thể của bộ xương khô mặc áo bào đen hóa thành một đám sương mù, chỉ lộ ra một cái đầu, một cái mồm to tướng. Cái mồm này đột nhiên há to, đủ rộng để nuốt chửng Cố Thanh Sơn vào bên trong. Bên trong cái miệng đều toàn là hàm răng khinh khít, nhìn qua khiến cho người ta phải nổi da gà. Cố Thanh Sơn xông thẳng lên phía trước, đâm thẳng vào bộ xương khô mặc áo bào đen. Bộ xương khô mặc áo bào đen cắn một cái, thế nhưng nó không thấy bóng của Cố Thanh Sơn đâu. Rồi hắn đột nhiên lại xuất hiện phía sau lưng, vung kiếm lên chém vào đầu của bộ xương khô. Bì kiếm tinh ngân, năm tia kiếm quang lóe lên, chém đầu của bộ xương khô mặc áo bào đen cắt thành bùn nhão. Máu đen tràn ngập ra khắp nơi, bộ xương khô mặc áo bào đen đau đớn không ngừng lăn lộn trên không. Cố Thanh Sơn niệm pháp quyết quát lên, cùng xông lên. Chiều âm kiếm nhân cơ hội xông lên, chém 7 nhát lên người của bộ xương khô mặc áo bào đen. Bỗng nhiên, từ chiều âm kiếm lóe lên một con rồng sấm sét, há miệng ngoạm lấy bộ xương khô mặc áo bào đen, dùng sức mà cắn xé. Bí kiếm thất tình du long. Bộ xương khô mặc áo bào đen kêu la thảm thiết. Sấm sét vốn có sức mạnh trừ tà, gây ra sự tổn thương lớn hơn so với bình thường rất nhiều lần. Cố Thanh Sơn nhân cơ hội ngừng nghỉ hiếm hoi này mà lấy ra một viên linh đan rồi nuốt vào. Hai thanh kiếm quay lại đâm xuyên qua cổ, uy lực vô cùng lớn, nhưng năng lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hiện tại, hắn đang sử dụng phương pháp tương đương với kiếm tiền để mà chiến đấu, chỉ là phương pháp phi kiếm vẫn chưa sử dụng thuần thục. Cố Thanh Sơn nhìn về phía con lôi long, chính là muốn nhìn xem thất tình du long có thể giết được đối phương hay không. Trên bầu trời, cuối cùng thì luồng sấm sét cũng biến mất. Tại sao? Tại sao lại có một loại kiếm thuật như vậy? Bộ xương khô mặc áo bào đen ôm bụng, điên cuồng la hét giống như bị tâm thần. Bụng của hắn đã bị khoét thủng một cái lỗ lớn. Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn vào tay của mình, cả bàn tay đã nhuốm đầy máu đen. Là do người tự chuốc lấy. Bộ xương khô mặc áo bào đen điên cuồng hét lên. Hắn dùng tay nhuốm đầy máu, viết lên không trung vài chữ huyền ảo. Cơn gió âm quần quận nổi lên. Quỷ sai Hoàng Tuyền đến đây giúp ta. Một trận gió lạnh thổi tới, mang theo những tiếng động nhỏ, như có thứ gì đó đang tiến đến gần vậy. Chỉ thấy địa kiếm bay lên, lượn một vòng trên không trung. Chỉ một lát sau, địa kiếm phát ra một luồng khí vô hình. Tiếng động nặng nề như núi xuất phát từ địa kiếm, vang lên khắp nơi. Hết thảy những thiên ma ngoại đạo, yêu quái, quỷ quái, âm quỷ tà ma, đến gần, chết. Gió mạnh nổi lên, luồng khí vô hình hóa thành cơn gió độc, cao thét qua lại. Chỉ một thoáng, gió độc tan đi, mọi âm thanh đột ngột im bặt, trong hư không không hề phát ra âm thanh gì. Bọn lính quỷ dị bị dọa cho bỏ chạy. Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn chằm chằm vào địa kiếm, vẻ sợ hãi và khao khát lẫn vào nhau. Một thanh kiếm như vậy lại bị một loại bò sát như người nắm giữ trong tay. Nó phẫn nộ nói, loài bò sát sao? Không sai, nếu như không phải nhờ vào cây kiếm này, người chẳng là cái thứ gì. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói, ai? Ông nên hiểu cho rõ, tôi đây là ai? Phập, một thanh kiếm xuyên qua bụng của bộ xương khô. Chiều âm kiếm, tiếp theo đó Chiêu âm kiếm biến mất. Một luồng kiếm quang lớn bùng nổ từ người của bộ xương khô. Di hình hoán ảnh. Cả người Cố Thành Sơn biến thành bí kiếm chạm nguyệt, chém bộ xương khô thành hai mảnh. Hai mảnh thân hình của bộ xương khô bị gió thổi bay đi, một mảnh vương vãi máu tươi, một mảnh thì không ngừng quay cuồng trên không trung. Cố Thành Sơn lại niệm kiếm quyết, chiêu âm kiếm đuổi theo, hóa thành một dòng luồng ánh sáng, bí kiếm hồng lưu. Vô số luồng tia sáng như thủy triều dâng tràn lên nửa thân còn lại của bộ xương khô mặc áo bào đen, cuốn nó vào hư vô. Giữa không trung chỉ còn nửa thân trên của bộ xương khô mặc áo bào. Bộ xương khô mặc áo bào đen trợn mắt nhìn nửa thân dưới bị kiếm quang tiêu diệt hầu như không còn. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Ông ta chưa từng trải qua một cuộc chiến nào như vậy. Lúc này, ông ta dần dần trấn tĩnh trở lại. Ta chưa từng thấy ai chiến đấu giống như người, ngay cả dưới địa ngục cũng không có. Bộ xương khô mặc áo bào đen nặng nề nói, tựa hồ như nó không quan tâm cơ thể của mình chỉ còn lại một nửa. Chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu. Cố Thành Sơn nâng kiếm nói, điều lợi hại nhất của bộ xương khô thật ra là nước vòng xuyên và 20 tên quỷ thần. Nước vòng xuyên thì đã bị chiều âm kiếm uống cạn rồi, 20 tên quỷ thần thì bị đánh bại dưới tay của địa kiếm, hoàn toàn bị tiêu diệt. Bản thân bộ xương khô mặc áo bào này thì chẳng có gì lợi hại cả. Lần sau gặp mặt, ta nhất định là sẽ giải quyết người. Bộ xương khô nói. Người nghĩ rằng ta sẽ cho người chạy sao? Chiều âm kiếm và địa kiếm đang treo mình trên không trung, bao vây xung quanh ông ta. Bộ xương khô nở một nụ cười quỷ dị. Ta có thể chết vô số lần, nhưng người chỉ có thần cần chết một lần là thua rồi. Dưới địa ngục, người chết như ta đây, thậm chí người chết mạnh hơn ta gấp hàng trăm, hàng ngàn lần có vô số kể, hơn nữa đều là bất tử. Sao người có thể đối phó được với bọn ta chứ? Nó nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Người chết bất tử, đó là sự thật. Bộ xương khô mặc áo bào đen kia lại tiếp tục nói. Người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là người chết, thuộc về địa ngục hoàng tuyền. Ông ta nói xong, đưa tay đặt xuống đầu của mình. Ông ta tan biến trước mặt Cố Thành Sơn. Trên trời không còn nhìn thấy bóng sáng của bộ xương khô nữa, chỉ còn lại một màn sương mù chậm rãi tiêu biến trong không trung. Cố Thành Sơn bất ngờ đối phương lại tự sát. Bộ xương khô mặc áo bào đen kia đã dùng cách này để rời khỏi khu vực. Cứ như vậy, ông ta sẽ quay lại địa ngục hàn băng, lợi dụng hàn băng của địa ngục để mà chữa lành thương tích. Đợi khi tất cả thương tích trên người của hắn đã lành lại rồi, hắn lại có thể ra ngoài mà làm loạn. Cố Thành Sơn kìm không được mà thở dài một tiếng. Đây là điểm khó đối phó nhất của địa ngục hàn băng. Người có thể đánh thắng đối phương, thế nhưng mãi mãi không có tiêu diệt được nó. Sau khi người chết bị tiêu diệt thì sẽ rơi vào giấc ngủ tự phòng triền miên. Sau khi khôi phục thì sẽ tỉnh lại một lần nữa. Đây là một sự tuần hoàn không thể nào giải thích được. Càng khiến cho người khác lo lắng chính là bộ xương khô mà khắc bào kia đã ở lại thế giới loài người. Khi ông ta chết đi, nhất định sau đó sẽ xuất hiện ở một nơi băng giá nào đó của nhân gian. Nếu như cứ để yên như vậy, một khi ông ta tỉnh lại, nhất định sẽ không ngừng giết người để hút hồn phách, càng lúc sẽ càng mạnh hơn. Thật sự khiến cho người khác phải đau đầu. Bây giờ địa ngục hàn băng mới bắt đầu thôi. Tiếp theo đây sẽ có vô số người chết lần lượt tiến vào nhân gian. Xa hơn một chút, những quái vật của kỷ nguyên người khổng lồ, kỷ nguyên thiên ma và kỷ nguyên hỗn độn đều sẽ đến. Con người cho dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng không cách nào có thể đối phó được với loài quái vật đánh không chết này. Cố Thành Sơn lắc đầu, vẫy tay triệt tiêu thủ quyết, Địa kiếm và chiều âm kiếm cũng biến mất. Chúng ẩn mình vào bên trong hư không. Ngay khi Cố Thanh Sơn cần đến, chúng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính, vừa nãy không có kịp hỏi, hãy nói cho tôi tình hình mới nhất. Ngài Tổng thống xuất hiện kịp lúc, cùng với Hoàng hậu Vanona của Đế quốc Phù Kỳ, đã đạt được hiệp định. Là hiệp định gì? Trước sự xuất hiện của địa ngục hàm băng, nhân loại đang trên bờ vực diệt vong, hai nước quyết định đình chiến. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, lại hỏi, tình hình thương vong thế nào? Là hai bộ cơ giáp bị hư tổn. Chỉ có như vậy sao? Đúng vậy, thưa ngài. Nữ thần công chính kể lại mọi chuyện một cách kỹ càng. Cố Thanh Sơn cười rộ lên. Như vậy là tốt nhất rồi. Quang não đột nhiên vang lên. Cố Thanh Sơn nhìn lại, hóa ra là Hoàng hậu Phan Hồ Nà. Sau khi kết nối, Hoàng hậu xin ý kiến của hắn về vấn đề gì đó. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi một lúc, biểu thị sự đồng ý. Vừa cắt đứt liên lạc, nữ thần công chính liền nói. Thưa ngài, Tổng thống luôn quan tâm đến cuộc chiến của ngài. Lúc này, ngài ấy muốn gặp ngài. Được, vậy chúng ta nên gặp mặt hội ý rồi. Cố Thanh Sơn nói xong, liền bay đến sinh Tổng thống. Lần này, cuối cùng thì cũng gặp được Tổng thống thật sự. Vài phút sau, tại sinh Tổng thống đã bị chém thành hai nửa. Trải qua mấy sự kiện gặp gành, Cố Thanh Sơn và Tổng thống mới lại được gặp nhau một lần nữa. Ai, nơi này của ta đang trong tình thế nguy hiểm, nếu như có sụp đổ, còn cần cậu cứu tôi. Tổng thống cười nói, không thể nào sụp đổ được đâu, thưa ngài. Cố Thanh Sơn cũng cười. Tổng thống tỏ ý mời hắn ngồi xuống sofa. Cậu muốn uống cà phê hay trà? Uống trà đi. Lúc này cuối cùng thì chúng ta cũng có thể nói chuyện rồi. Đúng, quả thật là không dễ gì. Chẳng ai biết được Hoàng đế Phục Hy lại có lựa chọn như vậy. Vẻ mặt Tổng thống bỗng trở nên thận trọng. Thật sự là không thể nào thắng nổi địa ngục hàn băng sao? Cố Thanh Sơn thở dài. Ai, đúng vậy. Đó là thế giới của người chết. Từ góc độ của sự sống và cái chết mà nói, thì bọn chúng đều đã chết một lần rồi, cho nên không thể nào chết thêm một lần nữa. Nhưng cho dù thật sự là như vậy, chúng ta vẫn không thể nào ngồi chờ chết như vậy được. Tổng thống nói nhanh, chúng ta cần phải liên hợp tất cả các quốc gia lại với nhau, tạm thời ngừng toàn bộ tranh chấp, chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại. Đúng vậy, Phan Hồ Na Điện Hạ sắp lên ngôi nữ hoàng rồi. Chúng ta có thể thương lượng trước chuyện này. Một khi hiệp định giữa Phục Hy và Liên bang được ký kết thành công, những chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tổng thống cũng gật đầu nói, căn cứ theo phán đoán của ta, khả năng lên ngôi của bà ấy là rất lớn. Ta phải lập tức đi gặp cô ấy ngay. Ngài muốn nói gì với bà ấy sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta phải lập tức đứng ra triệu tập cuộc họp hội nghị quốc tế, phân phát thuốc biến đổi gen ra phạm vi toàn thế giới, giúp cho mỗi người đều có cơ hội thức tỉnh, tăng cường sức mạnh của mọi người. Như thế thì nhân loại mới có hy vọng. Cố Thanh Sơn nhìn Tổng thống, cười nói. Tôi tin tưởng ngài, chính là một vị Tổng thống chân chính. Thưa ngài Tổng thống, thật ra thì tôi có một ý tưởng đối với việc tu hành của loài người, vẫn luôn muốn nói với ngài. Tổng thống lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, xin mời, cậu cứ nói. Nửa ngày sau, biệt thự giữa rừng núi, 7-8 tên đầu bếp lui ra khỏi cửa. Cố Thành Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Liêu Hành ngồi vây quanh một cái bàn. Bọn họ khó có cơ hội được ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm tối như thế này. Trên mặt của Trương Anh Hào tuy rằng có một vài vết sưng tấy, thế nhưng cậu ta vẫn cười không ngừng. Còn đau không? Cố Thanh Sơn hỏi. À, Đau thì có là gì đâu, dù sao tiền cũng đã về tay rồi. Trương Anh Hào nói. Hoàng hậu Phan Hồ Na quả nhiên rất hào phóng. Lần làm ăn này, Trương Anh Hào đã thu được kha khá tiền. Chỉ duy nhất một điều không có hoàn mỹ, chính là bị Võ Thánh đánh cho một trận. Bên phía tay phải của Trương Anh Hào, Liêu Hành siết chặt hai tay ngồi im lặng. Đôi đũa trước mặt của ông ta tự động bay về phía trước mà cắp một ít đồ ăn rồi kề vào miệng của ông ta. Liêu Hành há miệng ăn rồi đột nhiên vỗ tay một cái. Bốp! Một bình rượu sâm banh được mở ra. Bình rượu sâm banh này bay đến trước mặt của ông ta, tự động rót đầy ly rượu. À ha, đúng là không tệ. Trương Anh Hào khen. Ờ, đương nhiên rồi, dựa vào đầu óc của tôi, tu hành thực ra cũng chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Liêu Hành tiếp tục, cách không mà cắp đồ ăn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Phi Ly. Sao không có gọi bạn gái của cậu tới ngồi? Hắn hỏi. Không cho cô ấy ra đây. Sao vậy? Mấy đại lão già chúng ta uống rượu, cô ấy đến tham gia làm gì? Diệp Phi Ly ưỡn ngực nói. Keng keng, đồng hồ trên tường bỗng nhiên vang lên. À, các anh cứ ăn đi, tôi đã no rồi. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta liền đứng dậy, chạy nhanh như chớp. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng của Diệp Phi Ly đóng sầm lại. Cậu ta chẳng có ăn gì, vậy mà kêu no rồi sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ lạ. À, không phải là đã đến giờ rồi sao? Liêu Hành cười mờ ám. Một tiếng tiếp theo này, cậu ta phải nói chuyện với bạn gái. Trương Anh Hào mở một cái bình rượu mạnh, rót cho Cố Thanh Sơn, cảm kích mà lên tiếng. À, đừng nhắc tới cậu ta nữa, cuộc làm ăn lần này phải cảm ơn cậu rồi. Cố Thanh Sơn tiếp ly rượu. Không cần cảm ơn tôi, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều. Hai người nâng ly rượu, cụm ly, uống cạn sạch. Quang não của Cố Thanh Sơn lúc này bỗng nhiên sáng lên. Mọi người, xin mời xem tin tức. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn liền mở quang não lên. Trên màn hình là hành cung ở ốc đảo sa mạc, thuộc đế quốc Phục Hy. Biên tập viên nói nhanh. Hôm nay, nữ hoàng Phan Hồ Na sẽ gặp ngài tổng thống liên bang ở ốc đảo sa mạc. Tổng thống quyết định ủng hộ hoàng hậu Phan Hồ Na lên ngôi nữ hoàng. Cả hai đều hy vọng sẽ có thêm cơ hội mở rộng quan hệ giữa hai nước. Địa ngục Hàn Băng đã dùng một cách không thể nào trông đỡ để dần dần tiếp cận với thế giới này. Nhưng âm mưu của Hoàng đế Phục Hy đã bị ngăn cản thành công, giúp cho quá trình lan tràn của Hàn Băng trên tinh cầu bị chậm đi đáng kể. Ngoài ra, tất cả các nước đều hủy bỏ quy định xử tử phạm nhân. Tất cả mọi bệnh viện đều thực hiện chế độ trị bệnh miễn phí. Chỉ cần bất kỳ ai bị bệnh, lập tức sẽ được điều trị. Vài quốc gia nhỏ xảy ra xung đột để bị buộc phải làm hòa, ký hiệp định hòa bình. Giờ khắc này, cả nhân loại chưa bao giờ đoàn kết đến như vậy. Đồng minh công thủ của cả nhân loại trên toàn thế giới sắp được thành lập. Tất cả các thế lực cai trị ở mọi quốc gia đều đã biết tin địa ngục Hàn Băng xâm lấn là sự thật. Lúc này đây, ngay cả cửu phủ cũng không có hành động ngăn cản nào. Tuy rằng thái độ của Thánh giáo rất thờ ơ, nhưng cũng thể hiện nguyện vọng làm đồng minh. Trương Anh Hào nhìn thấy tin tức thì cười nói. Về sau, không thể gọi là điện hạ nữa rồi, phải gọi là nữ hoàng vạn tuế. Tâm trạng của anh ta đang rất tốt, bởi vì công tác bảo vệ lần này rất xuất sắc, nên anh ta đã nhận được sự tín nhiệm của Hoàng hậu Phan Hồ Nà. Cả hai giao hẹn, về sau sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác khác nữa. Công hội thợ săn cũng nhờ vào sự kiện lần này rạng danh cả thế giới ngầm. Cố Thanh Sơn xem tin tức xong, hơi đăm chiêu, gật gật đầu. Hắn nói, anh Hào, tôi cần người của anh đi bảo vệ tổng thống. Ngài tổng thống đã không còn thế thần nữa rồi. Ờ, cái này có thủ lao không? Không có. Cố Thanh Sơn nói. Sa mặt của Trương Anh Hào hơi sầm xuống, cúi đầu. Ờ, cái gì lại là làm không công sao? Thật ra, cũng không hẳn là như vậy đâu. Ai đồng ý đi. Anh cứ đồng ý, tôi sẽ đích thân giúp cho họ chọn công pháp tu hành. Cố Thanh Sơn nói. À vậy được. Trương Anh Hào lập tức đồng ý ngay. Từ khi tu luyện công pháp của Cố Thanh Sơn, hiểu biết về thế giới của anh ta đã sâu sắc hơn nhiều. Ngay cả thiền tuyển khí luôn bị trói buộc ở bên cạnh cũng đã có dấu hiệu nới lỏng ra. Chỉ mới tu hành được vài ngày đã có hiệu quả như vậy. Nếu như tiếp tục tu hành thì sẽ thế nào đây? Đối với tu hành, đối với công pháp, Trương Anh Hào đã bắt đầu xem trọng. Cố Thanh Sơn quay đầu hỏi. Liêu Hành, vấn đề công pháp đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? À, tôi đã phân loại xong rồi. Liêu Hành đáp. Nói như vậy, vòng tay của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ còn thiếu thuốc ngũ hành khai hóa của Phục Hỷ Quốc nữa thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thuốc thức tỉnh, thiền tuyển và thuốc tiềm năng phó giả đều đã có trong tay. Chỉ còn lại ngũ hành khai hóa. Có cả ba loại thuốc là có thể bắt đầu làm cho mọi người thức tỉnh. Thế giới này sẽ trở thành một thế giới có chức nghiệp giả ở khắp mọi nơi. Đương nhiên, sẽ có vài người không thể nào thức tỉnh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến con đường trước mắt của họ. Cố Thanh Sơn còn chuẩn bị mấy ngàn loại công pháp tu hành. Nếu như có thể vượt qua được tai họa hàn băng lần này, cả thế giới sẽ chào đón sự trưởng thành và sự phát triển nhanh chóng. Nữ thần công chính, thời điểm nữ hoàng đăng cơ là khi nào? Sẽ khoảng 9 giờ sáng ngày mai. Cố Thanh Sơn xem giờ, vẫn còn mười mấy tiếng nữa, vừa đúng thời điểm. Hắn cầm lấy bình rượu, rót cho Trương Anh Hào một ly, cười vui vẻ mà hỏi. Tối nay cậu có rảnh không? À, có chuyện gì vậy? Giết người. Cái gì? Dựa vào thực lực của cậu mà cần tôi phải giúp sao? Trương Anh Hào ngạc nhiên. Tôi nhất thời sơ ý để cho Hoàng Đế Khai Quốc của Đức Phục Hy trốn mất rồi. Bây giờ nữ thần không có tìm ra ông ta. Cố Thanh Sơn nói. À, được rồi, chúng ta đi cho dạ dày dễ tiêu hóa vậy. Trương Anh Hào hào hứng trả lời. Hai người cụm ly, quyết định xong mọi chuyện, Cố Thanh Sơn mới yên lòng. Hắn nhìn lên giao diện chiến thần. Trên giao diện có ba dòng chữ hiện ra ở chính giữa. Viện binh Hoàng Tuyền biết được hành động lớn lao của ngài, đã nhanh chóng tăng tốc độ. Họ đã tiến đến nhân gian trong thời gian không lâu nữa. Cùng giúp ngài đối phó với địa ngục hàn băng. Ngay khi viện quân Hoàng Tuyền đến nhân gian, họ sẽ liên lạc với ngài. Thời gian đến nơi, 24 giờ. 24 giờ, viện quân sẽ đến nơi. Cố Thanh Sơn thu ánh mắt, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt cái ly lên bàn rồi đứng dậy. Tranh thủ làm xong mọi việc trước khi mà viện binh đến. Ban đêm. Cơn mưa lạnh đã tạnh. Sao sáng đầy trời, ánh trăng mê hoặc. Địa ngục hàn băng đang chậm chậm lan ra ở khắp nơi. Ở một siêu thị tiện lợi 24 giờ, Cố Thanh Sơn bước nhanh từ bên trong ra. Đã mua được chưa? Trương Anh Hào đứng ở phía ngoài cửa hỏi. Trong lòng anh ta có một con mèo đen đang cào cấu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đã mua được rồi, nhưng tôi thật không hiểu nổi tại sao hôm nay nó lại muốn ăn sầu riêng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cẩn thận đưa cho con mèo một túi, một múi sầu riêng càng mọng. Đây là loại sầu riêng ngon nhất trong siêu thị. Con mèo đen nhìn một lúc, kêu meo một tiếng đầy vẻ mãn nguyện. Trương Anh Hào cầm lấy sầu riêng trong tay của hắn, nghiêm túc giải thích. Nó đang theo đuổi một đồng loại xinh đẹp. Sầu riêng chính là món ưa thích của người đồng bạn kia. Hai người tìm một nơi không có người qua lại. Trương Anh Hào gõ gõ xuống mặt đất, đặt sầu riêng xuống đất bên cạnh cái hàng tối. À hả, thấy không? Cả trái sầu riêng đều cho người hết, đủ để cho người cùng với nó ăn tối. Trương Anh Hào nói. Nếu như không đủ ăn, thì cứ tới tìm ta. Ta hứa sẽ mua cho người nữa. Cố Thanh Sơn vỗ ngực đảm bảo. Hai người ngồi xổm xuống trước mặt con mèo đen. Người bên phải lấy lòng, người bên trái thì nịnh bợ. Mèo đen nhìn hai người, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng. Trương Anh Hào thấy thế thì nói với Cố Thành Sơn, hiện tại có thể bắt đầu tìm kiếm rồi. Cố Thành Sơn lập tức nói, ta đang muốn tìm một người chết. Con mèo đen lấy tay che mũi. Ai, không không không, đừng hiểu lầm. Ta tìm một người đã chết, thế nhưng sống lại. Cả người của hắn mặc hắc bào, trên người không có thịt. Cố Thanh Sơn nói xong, đột nhiên niệm quyết. Linh quang hiện hình, bộ dáng, bộ xương khô, mặc hắc bào liền xuất hiện trước mặt của con mèo. Chính là con quái vật này, có thể tìm được ông ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Con mèo đen trừng mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Nó chạy lấy đà vài bước rồi tăng tốc nhảy dựng lên. Giữa không trung, con mèo đen ưỡn ngực, làm động tác nhào lộn kiểu rắn hổ mang. Ấy, nó đang làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nói là chúng ta phải bay. Trương Anh Hảo đáp. Tàu con thoi bay xuyên qua tầng mây của bầu trời đêm, bay giữa ánh trăng sáng vằng vặc. Quang mạc dẫn đường đã được kích hoạt, bản đồ điện tử thế giới hiện ra trước mặt của hai người và con mèo. Con mèo này nhảy lên bàn, giơ tay đặt lên bản đồ điện tử. Ở phía tây bán cầu rồi, chúng ta còn phải đi khá xa. Trương Anh Hào nói. Còn là ở giữa biển sao? Thú vị đây. Cố Thanh Sơn nói. Bây giờ biển cả là vùng cấm địa của nhân loại. Nơi đó có đủ loại sinh vật biển to lớn. Sao bộ xương khô mặc hắc bào kia lại đến đại dương? Cố Thanh Sơn cảm thấy lo lắng hỏi. Nữ thần cấm chính, tiến hành bay dưới tốc độ siêu âm. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Được, thưa ngài. Một tiếng động lớn nổ vang, tốc độ bay của tàu con thoi tăng lên. Trương Anh Hào nhìn bản đồ, nói. Nơi này cách Phục Hy Quốc cũng không xa. Ngay khi xử lý ông ta xong, chúng ta có thể đến tham dự lễ đăng cơ của nữ hoàng Van Hồ Na. Ừ, tôi cũng chỉ mong là vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Tàu con thoi bay trôi nổi trên trời cao. Những mảnh băng vỡ trôi nổi trên mặt biển. Ánh trăng chiếu xuống. Trên phiến băng phản chiếu lại vô số ánh hào quang. Đây là một cảnh tượng kỳ diệu, giống như dưới đại dương xuất hiện một dãy ngân hà. Vài con động vật biển có cái đầu lớn bơi tự do trong đại dương. Sau khi đại dương xảy ra biến dị, đây chính là thế giới của chúng. Thế nhưng bây giờ, băng trong đại dương đã dần dần ngưng kết. Những động vật biển cao 10 thước dường như cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy có chút bất an. Động vật biển phát ra những tiếng sống đinh tai nhức óc, điên cuồng vùng vẫy thân hình khổng lồ. Nó ghét băng trôi, nó không biết mấy thứ này là gì. Đúng vậy, động vật biển không có trí tuệ. Con người càng ngày càng thông thạo cách đối phó với bọn chúng, số lượng thương vong cũng giảm đi đáng kể. Quỷ ăn thịt người và quỷ giết người thì đã bị khống chế. Trò chơi người bất tử đã phải thất bại rời đi. Loài người trên thế giới dần dần ổn định trở lại. Nhưng đây chỉ là những tai nạn thấp nhất của chuỗi ngày tận thế mà thôi. Hiện tại địa ngục hàn băng phủ xuống, niềm tin nhân loại vừa mới gia cố có thể sẽ bị sụp đổ trước địa ngục này. Ở kiếp trước, dù cho nhân loại đã có những người chơi đã đến cảnh giới hóa thần, thế nhưng khi đối mặt với tai kiếp tận thế cũng chỉ biết cúi đầu bất lực mà thôi. Đại nạn. Những đại nạn thật sự này không thể nào dùng cách nghĩ của người bình thường để mà đo lường được. Ngay cả thế giới của công tử áo tím tồn tại cường giả mạnh mẽ ở cảnh giới huyền linh thì thế giới cũng phải chịu diệt vong. Cố Thanh Sơn nhìn thấy địa thế trên quang mạc, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng bản thân mình may mắn được sống lại một lần nữa, nhưng ở thế giới này mình có đủ may mắn để mà thoát khỏi mọi chuyện không? Cố gắng níu giữ sự sống cho thế giới không hề có chút tiếng tăm nào giữa các thế giới đang dần dần bị hủy diệt này. Con mèo đen đột ngột cào một nhát, vỗ vỗ vào quang mạc. Vị trí của nó vừa chỉ là một nơi nào đó ở bên trong đại dương. Ý của con mèo đen này là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nói mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm ở trong khu vực biển kia. Trương Anh Hào nói. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy kỳ lạ. Hoàng đế dựng nước vốn là cao thủ đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi trong lịch sử. Sao bây giờ lại tránh dưới biển như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Anh cảm thấy ông ta là người nhát gan, nhưng có lẽ ông ta lại nghĩ rằng mình đang cố gắng nhịn nhục. À, cũng có thể. Trương Anh Hào chờ một điếu xì gà, sau nói. Hai thanh kiếm của cậu đã dọa cho ông ta thành ra như vậy. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lúc đó, địa kiếm vừa xuất hiện đã liên tiếp chém đầu của 20 tên oán quỷ, dọa cho Phục Hy hoàng đế choáng váng. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình chấn động. Chiều âm kiếm đang muốn trao đổi gì đó với hắn. Tuy rằng đối phương không biết nói, nhưng ý nghĩ truyền đến lại đủ khiến cho người khác hiểu được. Được rồi, người cứ đi. Thế nhưng mà đừng đi quá xa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cho tàu con thoi bay chậm lại, mở cửa sổ ra. Kiếm chiều âm hiện ra trong hư không. Toàn thân của nó kích động. Đợi đến khi cửa sổ được mở hoàn toàn thì nó lập tức tung người bay đi. Phía dưới tàu con thoi là một vùng biển. Chiều âm kiếm lao mình xuống dưới. Mặt biển khôi phục lại sự bình lặng. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác chiều âm kiếm đang không ngừng chơi đùa bên trong làn nước biển. Một thanh kiếm sao có thể thích biển như vậy? Cố Thanh Sơn thoáng nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua một bên. Lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh của chiều âm kiếm, nó đang tránh ở trong một vũng linh tuyền ở dưới lòng đất. Chiều âm kiếm chính là một thanh kiếm chấn hài của các vị trừ thần thời thượng cổ. Ngày tháng dày đằng đẵng qua đi, thế giới thần võ đã biến thành một mảnh đất lớn. Không dễ gì để có thể nhìn thấy biển cả. Đương nhiên, thanh kiếm sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn thoải mái cho phép nó chơi đùa. Bay thêm một lúc, tàu con thoi đã đi đến một vùng biển. Nhìn thấy cảnh tượng trong quang mạc, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào đều ăn ý không lên tiếng. Không giống với những vùng biển khác, mặt biển ở đây đã đều bị đóng băng. Trương Anh Hào đứng lên nói. Chỉ bằng, tôi với cậu cùng ra tay. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Không, nên gọi thêm người tới thì sẽ tốt hơn. Trương Anh Hào giật mình. Đối phó với loại cường giả thế này, có nhiều người cũng là vô ích thôi. Tôi biết, nhưng cho dù có giết ông ta, cũng chẳng có ích lợi gì. Sau một thời gian hôn mê, thì ông ta sẽ sống lại thôi. Vậy cậu muốn làm gì? Trương Anh Hào mơ hồ không có hiểu. Nếu ông ta có thể chạy trốn, vậy tức là ông ta không muốn bị bắt, có đúng hay không? Đúng. Tôi cảm thấy ông ta rất quan trọng. Tôi muốn ông ta nói ra tình hình của địa ngục. Trương Anh Hào tán thành. Đây cũng là một cách. Dù sao thì chúng ta cũng là người sống, không thể nào đến Hoàng Tuyền để mà điều tra tình hình được. Đúng. Chúng ta phải biết thật ra dưới Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói xong, lấy quang não ra để liên lạc với ngài tổng thống. Một giờ sau, hàng trăm chiến hạm bay vào bên trong vùng biển. Vài vị sĩ quan cấp cao đi đến chỗ phi thuyền của Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào. Ngài Cố, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài? Một vị quân nhân hỏi. Những sự tình xảy ra gần đây sớm đã lan truyền khắp cả liên bang. Ai ai cũng biết rằng Cố Thanh Sơn là nhà khoa học có trình độ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa, còn là một chức nghiệp giả vô cùng mạnh. Ngài là muốn tiêu diệt những sinh vật biển này sao? Một vị quân nhân khác hỏi. Không cần, các người chỉ cần xếp thành hàng đằng sau phi thuyền của tôi là được. Là vô trường lực lượng sao? Một thượng tá cảm thấy khó hiểu nói. Động vật biển, chúng có hiểu không? Không phải, mục tiêu của chúng ta không phải là động vật biển, mà là một tên mạnh hơn động vật biển. Vậy xin mời ngài cứ bố trí chiến thuật. Các người cũng không cần phải ra tay. Các quân nhân ngơ ngác nhìn nhau. Không, không có ra tay. Vậy chúng tôi tới đây làm gì? Cố Thành Sơn cười giải thích. Có các người ở đây, lực lượng của chúng ta trông sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này tôi cần một đội quân khiến cho ông ta phải tin phục. Các quân nhân đành phải quay lái chiến hạm nhỏ của mình. Dựa theo phương hướng mà con mèo đen chỉ, mấy trăm chiến hạm nhỏ tạo thành một phi hành đoàn tiến thẳng vào khoảng không phía trên vùng biển đã bị đóng băng kia. Sao vậy, cục cưng? Trương Anh Hào ôm lấy con mèo, nhẹ nhàng hỏi. Hết tập 62. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.